đối phó Tần Tinh cũng không dám nói có tất thắng quyết tâm. Càng không cần phải nói lại thêm một cái hồn nô rồi. Vì vậy mà, bọn hắn đã nảy sinh ý thối lui. Bất quá tại lùi lúc trước, vẫn là muốn nhìn một chút đệ nhất minh tôn thái độ. Có ý tứ, đang lúc này, đệ nhất minh tôn cũng rốt cuộc mở miệng nói. Tần Tinh, ngươi luôn là có thể mang cấp chúng ta vui mừng ngoài ý muốn. Tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao làm được. Bất quá, ngươi cho rằng kêu gọi đầu hàng chỉ là một cái nô tài. Là có thể để ngươi chạy thoát. Đệ nhất minh tôn đột nhiên giương tay một cái. Một ánh hào quang bay thẳng hướng hồn nô. Mà hồn nô mặt lộ vẻ châm chọc. Đưa tay liền muốn đi bắt lấy quang mang. Song khi bàn tay hắn vừa mới đụng chạm lấy quang mang, quang mang vậy mà trực tiếp không vào trong cơ thể hắn, cũng để cho thân thể của hắn lại lần nữa chấn động. Sau đó trong miệng mạnh mẽ phát ra rồi một tiếng gần như kêu thê lương thảm thiết. Chủ nhân, ngươi vậy mà không có chết. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.